Nếu ta suy đoán không sai, nha đầu kia sai người phát thiệp mời cho ngươi, người của Độc Cô Gia chắn chắn biết việc này nhưng lại không phản đối, có lẽ bọn họ sợ làm ảnh hưởng tới nha đầu kia. Thần hoàng khí thiên cấp đối với Độc Cô Gia cực kỳ quan trọng, cho nên địa vị của nha đầu này hiện tại không giống như khi trước. Nam Phúc quay người nhìn Lục Thiếu Du tiếp tục nói. Thế nhưng chuyện âm thầm sắp xếp sợ rằng Độc Cô Gia đã sớm làm. Ngươi không đi thì tốt, nếu như đi sợ rằng nhẹ thì không có cách nào đi vào. Nặng thì không còn đường về. Thật sao? Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý, lạnh nhạt nói. Vậy thì phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Thực lực của ngươi tuy rằng không tệ, thế nhưng ngươi cho rằng Độc Cô Gia thực sự không đối phó với ngươi được hay sao? Độc Cô Gia có rất nhiều người có thể đối phó được với ngươi. Nam Phúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Thật không? Lục Thiếu Du nắm hai tay, Nam Phúc tuyệt đối không nói ngoa, thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Nam Phúc, thế hệ trẻ tuổi của Độc Cô Gia thế nào, có mạnh hay không? Lục Tâm Đồng khẽ hỏi Nam Phúc. Nghe hai người nói chuyện dường như Nam Phúc hiểu biết vô cùng sâu đối với Độc Cô Gia. Nam Phúc nhìn Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên chút tinh quang, nói. Tuổi trẻ cũng có mạnh có yếu. Trong một đám người đương nhiên sẽ có một ít nhân tài kiệt xuất, thực lực cường hãn. Cụ thể cũng không đoán trước được. Sau khi các ngươi tới sẽ biết. Rất mạnh sao? Con cũng muốn biết một chút. Trong hai mắt Dương Quá bắn ra chiến ý, nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất trong lục đại nhân hoàng tộc đã kích thích chiến ý của Dương Quá. Một lát sau, mọi người khoanh chân ngồi điều tức. Thiên sĩ tuyết sư toàn lực bay đi. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, lẩm bẩm nói. Cảnh Văn, ta đến đây. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ đi tới Độc Cô Gia. Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng, đắm chìm trong tu luyện. Bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính kim. Mắt thấy quang mang màu vàng quanh thân Lục Thiếu Du, Nam Thúc cùng với Kim Huyền đều cảm thấy kinh ngạc. Trong một không gian khác, tại một đình viện tinh xảo có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Hai mắt như sao, trong mắt có chút lạnh lùng và uy nghiêm khiến cho tim người khác đập thình thịch, không dám tới gần. Dung nhan xinh đẹp, đẹp tới mức dường như có thể khiến cho thiên địa động dung, giống như nữ tử này tới từ chín tầng trời, khiến cho vạn vật trong thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, vừa có tin tức trở về. Hồng Lăng đã tới Thần Hoàng Thành. Ngoài đình viện, một âm thanh vang lên. Băng Lan Thiếu Du có tới không? Nữ tử tuyệt mỹ lập tức quanh người, nữ tử này ngoại trừ Độc Cô Cảnh Văn ra thì chỉ sợ cũng không còn có thể là ai khác được nữa. Không có, ta cũng không biết Thiếu Du có nhận được tin tức hay không. Lúc ta đi hắn không ở trong Phi Linh Môn, cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Trong khi nói chuyện, Độc Cô Băng Lan từ ngoài đình viện đi tới. Mặc dù cũng là nữ tử cực kỳ xinh đẹp, so với nữ tử bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà ở trước mặt Độc Cô Cảnh Văn lúc này không khỏi ảm đạm thất sắc. Ai? Độc Cô Cảnh Văn than nhẹ, thân ảnh xinh đẹp bước về phía trước, trong mắt có chút ảm đạm. Tiểu thư, là ta không tốt, không tìm được Thiếu Du. Độc Cô Băng Lan nói. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Người Phi Linh Môn cũng không tìm thấy chàng, ngươi sao có thể tìm được? Độc Cô Cảnh Văn ảm đạm nói. Tiểu thư, nói không chừng Thiếu Du đang trên đường tới. Con người đó luôn thích xuất hiện bất ngờ. Độc Cô Băng Lan an ủi Độc Cô Cảnh Văn. Thế nhưng trong lòng nàng cũng không tin Lục Thiếu Du đang chạy tới Độc Cô ra. Sợ rằng không có khả năng, nếu như chàng nhận được tin lập tức sẽ tới. Chỉ tiếc chàng không ở trong Phi Linh Môn. Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng nói. Bất kể như thế nào trong hai ngày này ngươi cũng phải nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng Thành. Tiểu thư, có phải người sợ? Độc Cô Băng Lan nhìn Độc Cô Cảnh Văn rồi nói. Độc Cô Băng Lan khẽ cắn môi, nói nhỏ.